Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, ôn nhu nhất người ba. Ngủ ngon. Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng, ngón tay tại nàng mềm mại trên tóc đen nhẹ nhàng phất qua. Đóng trên tủ đầu giường đèn bàn. Trong phòng lập tức thiếu một chỗ nguồn sáng. Trình Chi Ngôn trở lại trước bàn sách ngồi xuống, nhìn xem bày trên bàn luyện tập bàn. Khóe môi kéo ra một cái liền chính mình cũng không có phát giác được đường cong. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn bút bi, tiếp tục làm bài mục tiêu. Đinh lão sư sau khi rời đi, ngày thứ hai liền đến một cái mới giáo sư ngữ văn. Tiểu thỏ ngồi ở trên lớp học, nhìn xem mới tới giáo sư ngữ văn đứng trên bục giảng. Ân, mới tới lão sư thoạt nhìn niên kỷ giống như so đinh lão sư lớn hơn một chút. Tóc nàng không có đinh lão sư đẹp mắt, nàng lớn lên cũng không có đinh lão sư xinh đẹp, nàng thanh âm cũng không có đinh lão sư êm tai. Trọng yếu nhất là, nàng xem ra thật hung a. Tiểu thỏ ngồi ở phía dưới, chu một cái miệng nhỏ có chút không quá cao hứng. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn ưa thích đinh lão sư nhiều một ít. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi giáo sư ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp. Ta họ Ngụy, mọi người có thể gọi ta Ngụy lão sư. Mới tới lão sư tại trên bảng đen viết xuống bản thân họ. Sau đó xoay người lại nhìn xem tất cả đồng học nói. Hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Ngồi ở tiểu thỏ bên người Trình Thi Đồng dùng cúi trỏ đỉnh đỉnh tiểu thỏ. Sau đó giảm thấp thanh âm nói. Cái này Ngụy lão sư thoạt nhìn thật hung a. Đúng vậy a. Tiểu thỏ mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Nàng quay đầu đi. Phòng học ngoài cửa sổ trên nhánh cây đã một chiếc lá cũng không có. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải đinh lão sư thời điểm, ngoài cửa sổ một mảnh xanh tươi tốt. Nàng đứng trên bục giảng, hướng về tất cả đồng học cười, nụ cười ngọt ngào lại thân thiết. Lúc này, ai? Tiểu thỏ thở dài một hơi. Nơi này có một phần điều tra biểu hiện, ta hiện tại phát xuống đi. Hy vọng tất cả đồng học có thể lấy về để cho ba ba mụ mụ hỗ trợ điền một lần, cũng tốt tăng tiến một lần ta đối với mọi người biết. Ngụy lão sư đứng trên bục giảng, từ trong bọc xuất ra một sấp in bảng biểu đến, chia 4 phần, phát cho ngồi ở hàng thứ nhất các bạn học, để bọn hắn hướng phía sau truyền. Tốt nhất là buổi tối hôm nay điền xong, buổi sáng ngày mai giao cho ta. Tiểu thỏ tiếp nhận ngồi ở phía trước chính mình đồng học đưa qua bảng biểu, tự cầm một tấm, lại cho một tấm Trình Thi Đồng. Sau đó tiếp tục lui về phía sau truyền. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên bảng biểu liệt đến mấy hạng nội dung. Theo thứ tự là tính danh, giới tính, ra đời năm tháng, gia đình địa chỉ, ba ba mụ mụ danh tự, còn có ba ba mụ mụ làm việc. Phía sau cùng còn có một số đối với dạy học làm việc đề nghị loại hình nội dung. Hiện tại, tất cả mọi người cầm tới bảng biểu rồi a hát. Ngụy lão sư đứng trên bục giảng, nhìn xem tất cả đồng học. Sau đó gõ gõ bục giảng cái bàn nói. Tốt rồi, trước tiên đem bảng biểu thu hồi đến. Hiện tại chúng ta tới đi học. Tiểu thỏ đem bảng biểu bỏ vào trong túi sách, mở ra sách ngữ văn, bắt đầu nghe giảng. Tan học thời điểm, tiểu thỏ bị Ngụy lão sư gọi lại. Nàng có chút khiếp đảm ngẩng lên đầu, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Ngụy lão sư. Không biết nàng gọi lại bản thân muốn làm gì. Người chính là Bạch tiểu thỏ, ngữ văn khóa đại biểu. Ngụy lão sư cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ, thuận miệng hỏi. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. A, trước kia các người đinh lão sư là an bài ta thế nào mặc kệ. Nhưng khi ta ngữ văn khóa đại biểu, ngữ văn thành tích nhất định phải tốt. Ta nhìn một chút, người ngữ văn thành tích còn có thể. Lần tiếp theo khảo thí, nếu như người ngữ văn kiểm tra không đến hạng nhất mà nói, cái này khóa đại biểu chức vị khả năng liền muốn để cho người khác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.